Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246. Tình yêu canh, Tả bác sĩ, Ninh Hoan tâm nghĩ nghĩ, nam nhân tiêu sái rời đi bóng dáng. Lại nhịn không được nhìn nhìn Đường Dạ Lam phòng bệnh đại môn. Đột nhiên tâm tư vừa chuyển, kia nam nhân, chẳng lẽ là bác sĩ tâm lý? Lúc này, Tạ Hạ Khúc đã tới rồi bệnh viện bãi đỗ xe lấy chính mình xe. Sau đó bắt thông chính mình cố chủ điện thoại. Ân, cơ bản ta có thể xác định, đối, Đường Dạ Lam căn bản không có bệnh. Đối, lấy ta trước nghiệp ánh mắt, nàng nhất định là Trang. Tạ Hạ Khúc cùng điện thoại kia đầu người hàn huyên vài câu, lập tức cắt đứt điện thoại, tùy tay đem điện thoại ném vào trên ghế phụ. Ở trên ghế phụ còn phóng hắn danh thiếp hộp, cao cấp tâm lý y sư. Tạ Hạ Khúc, bệnh viện phòng bệnh. Ninh Hoan tâm chậm rãi về tới chính mình phòng bệnh trước. Đi tới cửa thời điểm, nàng tâm đột nhiên nhảy dựng. Loại cảm giác này là loảng xoảng. Ninh Hoan tâm đột nhiên đẩy ra phòng bệnh đại môn, mở cửa thanh rất lớn, bừng tỉnh xúc ở một bên tiểu trên giường Tạ Ngọc Điệp. Hoan tâm, làm sao vậy? Tạ Ngọc Điệp mơ mơ màng màng nhìn Ninh Hoan tâm. Ani, vừa mới có phải hay không có người tiến vào quá? Ninh Hoan tâm nhìn trống rỗng phòng bệnh, trừ bỏ Tạ Ngọc Điệp, cũng không có những người khác. Chính là vừa mới kia trong nháy mắt, chính mình thật sự cảm giác được người kia tồn tại. Người kia hơi thở. A, có người tiến vào quá sao? Ăn trộm sao? Tạ Ngọc Điệp lập tức tinh thần, khẩn trương nhìn nhìn chính mình bao da. Cái gì cũng chưa thiếu. Không ai sao? Khả năng ta nhìn lầm rồi đi. Ninh Hoan tâm có chút thất thần về tới trên giường bệnh. Nàng hiện tại đầu óc có điểm loạn, sở không ra manh mối nhiệm vụ. Kia hành tung quỷ bí kẻ thần bí, kia chiếc thường xuyên xuất hiện Audi xe, còn có Đường Dạ Lam cùng cái kia nam bác sĩ. Hoan tâm, ngươi không sao chứ? Tạ Ngọc Điệp quan tâm hỏi Ninh Hoan tâm một câu. Không có việc gì. Ninh Hoan tâm xoa xoa chính mình ấn đường. Liền ở ngay lúc này, phòng bệnh đại môn đột nhiên bị người đẩy ra. Cơm hộp đến, Hứa Trường Ân xách theo một cái giữ ấm hộp cơm, cười tủm tỉm đi đến. Sao ngươi lại tới đây? Tạ Ngọc Điệp nhìn đến Hứa Trường Ân, sửng sốt một chút, theo bản năng hỏi, ta là ai a? Ta chính là Hứa đại sư, ta không gì làm không được. Hứa Trường Ân vẻ mặt đắc ý, hắn đương nhiên sẽ không nói hắn rạng sáng 3 giờ rưỡi bị Cố Hiểu cái kia biến thái kéo tới, phi buộc chính mình dạy hắn ngao cái gì ân thần canh. Cho bọn hắn ra thân thân tiểu Hoan tâm mà đi ước chừng lăn lộn mấy cái canh giờ a. Bất quá đâu, Hứa Trường Ân đột nhiên ánh mắt rảo hoạt đem chính mình trong tay giữ ấm hộp cơm bắt được Ninh Hoan tâm trước mặt. Hoan tâm, đây là ta cho ngươi ngao đến ân thần canh, ngao mấy cái canh giờ, ngươi mau thừa dịp nhiệt uống. Hứa đại ca, quá phiền toái ngươi. Ninh Hoan tâm có điểm thụ sủng nhược kinh nhìn Hứa Trường Ân đem hộp cơm cái mở ra, bên trong lập tức phiêu ra một trận thanh hương hơi thở, thơm quá. Ninh Hoan tâm nhịn không được tán thưởng một câu, có lần trước kinh nghiệm, lần này Tạ Ngọc Điệp thực ngoan thối lui đến một bên, không dám quấy rầy Ninh Hoan tâm cùng Hứa Trường Ân. Cái kia, ta đi ra ngoài một chuyến a. Tạ Ngọc Điệp nhân cơ hội khai lưu. Tuy rằng không biết Hứa Trường Ân là cái gì tâm tư, nhưng là hắn hẳn là sẽ không hại Hoan tâm. Tạ Ngọc Điệp vừa ra khỏi cửa, liền nhìn đến chỗ rẽ chỗ có một cái quen thuộc bóng người chợt lóe mà qua. Nàng chỉ tới kịp nhìn đến hắn góc áo, là tốt nhất, tuyết lụa, là hắn sao, đường trang đại soái ca. Tạ Ngọc Điệp lập tức bước nhanh đuổi theo, đáng tiếc, chờ nàng đi đến chỗ rẽ, người nọ thân ảnh đã sớm biến mất, vô tung, đi cũng quá nhanh đi, là quỷ sao, hết chương.